Chương 91, cô nạn tình huống đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, nạ rủ tổ cạ rủ hạ án mạng tiền đặt. 67 độ độ cao số Trung Quốc rượu đế làm không công, liền xem như tiểu lượng không sai người trưởng thành cũng phải một chén nhỏ chậm rãi uống. Mọi người hẳn là đều gặp à, uống rượu đế dùng chăn mền, là rất nhỏ ly pha lê hoặc là chén sứ trắng, so Nhật Bản rượu trắng chén còn muốn nhỏ một điểm, bên trong có thể chứa rượu lượng, đại khái là cùng một cái quả táo thể tích không kém bao nhiêu đâu. Người bình thường hẳn là sẽ không dùng bia dinh dưỡng cái chén đến uống rượu đế đi, mặc dù cổ nạn dùng không phải bia dinh dưỡng chén, nhưng là QNZ tuyệt đối so với đồng dạng rượu đế chén lớn, là chén trà. Trung Quốc chén trà kỳ thật càng tiếp cận với bát trà, mà Nhật Bản chén trà, bộ dáng chủ yếu thì là hình trụ tròn. Hạ tổ gì hời gì một chén này làm không công ngược lại đến không ít, lấy cái kia chén trà thể tích tới nói ít QNZ có 2 lượng. Người bình thường, một buổi tối có thể uống cái 2 lượng làm không công đã coi như là không sai tiểu lượng, người nói một đứa bé, bưng lấy 2 lượng rượu đế, giống như là cùng nước sôi để nguội đồng dạng uống hết, sẽ có cái gì hậu quả. Ly kia làm không công nhiệt độ bản thân cùng nhiệt độ trong phòng không sai biệt lắm, bởi vì hiện tại là mùa thu, cho nên cửa vào QNZ tương đối mát. Cô nạn vừa mới miệng uống hết, ngoại trừ cảm giác hương vị có chút lạ bên ngoài QNZ không có cảm thấy cái gì, khi cơ hồ một chén làm không công đều vào trong bụng đằng sau, cô nạn mới phát giác được không đúng, nhưng là đã chậm. Cao như vậy số độ rượu đế, tại vào bụng đằng sau lập tức liền hóa thành một đoàn liệt hỏa. Khó có thể tưởng tượng 2 lượng làm không công buồn bực xuống dưới sẽ là cái gì cảm giác, dù sao cổ nạn hiện tại cảm giác là 10 phần khó chịu. Dòng dã 2 lượng làm không công, một đám lửa thiêu đến cổ nạn cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đơn giản tựa như là muốn hòa tan đồng dạng, thống khổ không chịu nổi, nhưng là cái kia mãnh liệt tiểu kình lại tại trong nháy mắt trùng kích đến cổ nạn đại náo một trận choáng đầu. Cùng hậu kinh đủ hoàng tiểu, rượu đỏ không giống nhau lắm, uống rượu đế rất dễ say. Húng chi còn là dòng dã 2 lượng, số độ cao tới 67 độ làm không công. Cô nạn cảm mạo là bởi vì thể kháng lực yếu bất kết quả bệnh thương hàn nhập thể, thuộc về ngoại hàn bên trong nóng, dư A theo trung y phương pháp trị liệu, hẳn là loại trừ thể nội ta nóng, nói đơn giản điểm chính là đổ mồ hôi. Mặc dù uống rượu đế đích thật là có thể khiến người ta thể nóng đổ mồ hôi, nhưng là vậy cũng phải nhìn thể chất của con người mới được ra cổ nạn cái kia tiểu thân bản. Thấy thế nào đều không giống như là có thể thích hướng rượu đế thể chất. Nạ dù tổ cái này 20 năm, ngoại trừ kiếm tiền giết người bên ngoài, QNZ học được không ít nghề phụ, khiếp mắt nhìn xem cổ nạn cái kia lúc này say rượu dáng vẻ, trong lòng cười lạnh. Lại bị cảm tăng thêm 2 lượng làm không công, thân thể của hắn nếu là hoàn toàn không bị ảnh hưởng ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ 4 chữ viết ngược lại cổ nạn uống dòng dã 2 lượng làm không công, sắc mặt rõ ràng một mảnh rượu đỏ. Thân thể QNZ bắt đầu lung la lung lay. Gian tỷ tỷ nấc cổ nạn mang theo men say hô hào tên gian, sau đó còn ở một hơi rượu. Cổ nạn gian tranh thủ thời gian đỡ rõ ràng không bình thường cổ nạn, sau đó quay đầu căm tức nhìn hạ tổ gì hỡi gì. Ta nói ngươi đến cùng cho hắn uống thứ gì hạ tổ gì hỡi gì hoàn toàn không có nửa điểm tự mình làm chuyện sai giác ngộ, mở ra bao tại bình rượu phía ngoài khối kia vải, nói, đây là một loại gọi là làm không công Trung Quốc rượu. Tại nhìn thấy cựu đỏ trước đó, ta đều muốn ở chỗ này quấy rầy các ngươi, đây là lễ gặp mặt. Nào có ngươi dạng này tự quyết định người gian đối với hạ tổ gì hời gì trợn mắt nhìn, nguyên bản vẫn chỉ là không tốt không xấu ấn tượng, lúc này đối với hắn lại là tràn đầy chán ghét, mà sờ nổ cổ thì tiến tới cả rủ hạ bên người, dùng cánh tay thọc cả rủ hạ. Cái kia than đen đầu luôn luôn dày như vậy ra mặt sao có như thế một cái ra mặt dày thanh mai trúc mã. Cả dù hạ thật sự là tại mình bạn mới trước mặt cảm nhận được vô cùng mất mặt, thậm chí đều chẳng muốn đi xem hạ tổ gì hỡi gì tâm kia còn tại dương dương tự đắc mặt, cắn răng nghiến lợi ném ra một câu. Ta không biết hắn dưới loại tình huống này, biết hắn hạ tổ gì hỡi gì thật đúng là một kiện phi thường chuyện mất mặt ta sợ nổ cô đột nhiên nở nụ cười gằn, trên mặt thể hiện ra cùng ngày thường hoa si chỗ khác biệt một mặt, mặc kệ là kiểu đỏ xì nỉ chia hay là cái này hạ tổ gì hỡi gì. Học sinh cấp 3 thám tử đều là một đám không biết mùi vị mà lại làm cho người chán ghét tự luyến cuồng. Sanoko đã bắt đầu tính toán muốn hay không lợi dụng trong nhà lực lượng, cho cái này than đen đến một chút giáo huấn. Sau đó sự tình cũng không cần nhiều lời, có cổ nạn cùng hỡi gì cái này hai tôn chấn thủ cạn tàu cùng cạn sai hai đại tử thần, tự nhiên triệu hoán vụ án, một cái tên là Sủ Dị Mù Dạ Kỳ Mì 50 tuổi nữ sĩ đến đây ủy thác mò dị cổ gọ rồ, điều tra con của nàng ngay tại theo đuổi một cái tên là Cạt Dự Tỷ Dù Kỳ có nữ hài thân ra. Nạ dù tô mặc dù có chu tờ không cam lòng không muốn, nhưng là tại gian, sở nổ cổ còn có cả dù hạ ba cái nha đầu đều muốn đi theo tình huống dưới, nạ dù tô cũng chỉ có thể lái xe đi theo. Dù gì mù dạ kỳ mì tự mình lái xe ở phía trước dẫn đường, mà mò gì cổ gõ rổ không có mua xe, cho nên là mặt dạn mày dậy ngồi tại dù gì mù dạ kỳ mì trên xe, thuận tiện mang lên gian, hạ tổ gì hời gì còn có cổ nạn. Đáng nhắc tới chính là, uống nguyên một chén trà làm không công đằng sau, cổ nạn tình huống lộ ra càng thêm hỏng bét, đầu đã bị sốt cao cùng liệt tiểu làm cho hỗn loạn. Nạ dù tổ mở ra hầm mở, mang theo sở nổ cổ cùng cả rủ hạ đi theo phía sau cùng, trong hai mắt hiện đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Thật là, ta thật vất vả mời tới ngày nghỉ a, thế mà cứ như vậy hủy. Có Đông Kinh cùng Osaka hai cái tử thần tại, phát sinh vụ án sát suất 100, phát sinh án giết người kiện sát suất 100. Nạ dù tổ ngày nghỉ hoàn toàn hủy diệt sát suất 100. Sở nổ cổ ngồi ở phía sau tòa khu NG không thành thật, hai tay ôm lấy nạ dù tổ chỗ ngồi, nói, lao sư, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy à, dù sao chúng ta chỉ cần đi xem một cái, lập tức đi ngay liền tốt à, buổi chiều còn có thể dựa theo kế hoạch đi dịn dạ dạo phố đâu. Sở nổ cổ nói đến mặt ma ý hơn hờ, coi như tùy tiện. Thậm chí nói là có chút não tàn nàng hoàn toàn nhìn không ra là một cái hào môn đại tiểu thư, nhưng là dạo phố loại này chỉ cần là giống cái động vật đều sẽ ưa thích sự tình. Sở nổ cổ cũng là sẽ không là ngoại lệ, mà lại, mang theo một cái đại suất ca đi dình ra, tuyệt đối siêu cấp phong cách bất quá vào hôm nay phim chiếu lên tình huống dưới. Sở nổ cổ cũng phải suy tính một chút nạ dù tổ gương mặt kia xuất hiện tại dình ra hậu quả. Ha ha ha ha, nạ rủ tổ ánh mắt có vẻ hơi hắc hóa, nhìn một chút kính chiếu hậu một mặt hưng phấn sờ nổ cổ, còn có một mặt tràn đầy phấn khởi, phảng phất rất muốn tham gia vào nhưng là lại không có ý tứ mở miệng cả dù hạ, nói, các ngươi hai cái cũng không cần mong đợi, nay trời xế chiều mua xăm kế hoạch khẳng định là ngâm nước nóng. Làm sao lại chẳng lẽ lao sư muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? Sờ nổ cổ lập tức nhếch lên miệng nhỏ, tức giận nhìn xem phía trước đang lái xe nạ rủ tổ. Một đôi trong mắt to toát ra nếu như ngươi đổi ý vậy thì không phải là người tốt ý tứ. Đây không phải vấn đề của ta nha. Nạ dù tổ mau đem trách nhiệm từ trên người chính mình cho nở sạch sẽ, sau đó nhìn cả dù hạ một chút, nói, các ngươi cũng không nghĩ một chút, lần này thế nhưng là có hạ tổ gì hỡi gì cái kia tử thần tại, hôm nay không phát sinh cái gì ác tính vụ án mới kỳ quái đâu ta dám cùng các ngươi đánh cược a. Hôm nay đi cái kia cái gì sủ gì mù dạ quan ngoại giao nhà, nếu không chết người, ta liền đem chiếc xe này tặng cho các ngươi chiếc này chiến xa ta mới không muốn. Sở nổ cổ cùng cả rủ hạ trong lòng đều là dạng này đầu đen rau muống, nạ rủ tổ chiếc này hầm mở tính an toàn tuyệt đối không cần nhiều lời, liền xem như thượng một chuyến chiến xa cù nở dê có rất lớn khả năng có thể còn sống sót, nhưng là đối với các nàng loại này thiếu nữ trẻ tuổi tới nói, loại này quá độ cứng rắn xe thật sự là không thích hợp. Cả dù hạ mím môi một cái, nói, ngươi cứ như vậy xác định chỉ cần có hời gì tại liền nhất định sẽ phát sinh bản án sao lúc khác ta không dám nói, nhưng là hôm nay nhất định sẽ có người chết. Nạ dù tô một mặt chắc chắn, trong lòng thì không lại lật ra cái mắt cá chết, âm thầm nghĩ tới, hôm nay không chết người liền có quỷ hai đại tử thần nhưng tất cả đều ở đây như vậy đến đánh cược đi. Cả dù hạ đột nhiên mặt ma y hơn ở hơ. Sau đó không đợi nạ rủ tổ đáp ứng hoặc là cự tuyệt, lập tức nói ra, liền đánh cược nhìn hôm nay xe có hay không có người chết mất, nếu như không có phát sinh án giết người lời nói coi như ta thắng, như vậy xế chiều đi dỉn dạ dạ phố, cũng phải mang ta cùng đi nha. Cả dù hạ lời nói để nạ rủ tổ ánh mắt có chút lóe lên, mà sợ nổ cổ thì mang theo một tia kinh ngạc biểu lộ nhìn xem mình mới vừa quen bằng hữu. Chẳng lẽ nàng đối với lao sư kém thông minh cao e cờ thiếu nữ có thể bén nhạy phán đoán, cả dù hạ đối với nạ dù tổ, tuyệt đối không chỉ là đối với bằng hữu bình thường cảm giác, trước mắt mà nói hẳn là chỉ có thể coi là thưởng thức, dù sao một phương đỉ hệ nở kha cờ còn có nhiều năm tình cảm thanh mai trúc mã tồn tại. Bất quá sợ nổ cổ nắm nuốt cầm của mình, trong lòng như là một cái chuyên gia tình yêu đồng dạng bắt đầu phân tích bắt đầu. Cả dù hạ tình huống hiện tại đại khái cùng gian không kém bao nhiêu đâu, bất quá, thanh mai trúc mã tình cảm có thể địch nổi hắn đối với hấp dẫn nữ tính lực sao? Không có người quy định thanh mai trúc mã nhất định phải cùng một chỗ, nếu như ở chung thời gian liền liền nhất định sẽ lẫn nhau yêu, đây cũng là không có vừa thấy đã yêu thuyết pháp. Sở nổ cổ hai mắt nheo lại, lộ ra vô số tính toán biểu lộ, bộ dáng đã dần dần yêu ma hóa, trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái nhọn lỗ thai, phía sau cái mông tựa hồ cu nở dê mọc ra một đầu nhọn cái đuôi. Hừ hừ, có lẽ ở phía sau trợ giúp lời nói sẽ rất thú vị đâu, ta còn thực sự là chờ mong nhìn thấy cạn tàu cạn sẽ hai vị thám tử lừng danh mất đi mình thanh mai trúc mã đằng sau lại biến thành bộ dáng gì đâu. A hống hống hống sợ nổ cổ trong lòng phát ra khoa trương nữ vương ba đoạn thức dáng tươi cười, trong lòng của nàng phảng phất sinh ra nguyên tắc bên trong mỉ giả mổ tổ dù mỉ đối với mỉ họa cổ cùng tạ kết loại kia thúc đẩy ý nghĩ, bất quá sợ nổ cổ ý nghĩ thật sự là không đơn thuần, đến mức nàng toàn thân đều sinh ra quỷ dị khí lưu, ngay cả con muỗi cũng không dám tới gần. Bất quá, lực chú ý tập trung ở nào đó một chỗ đuôi ngựa thiếu nữ không có chú ý tới. Mà nạ rủ tổ mang tính lựa chọn con mắt vào lúc này cu nở dê không thèm đếm xỉa đến toàn thân phát ra quỷ dị khí tức, thậm chí bóp méo không gian sợ nổ cổ, nhìn xem đuôi ngựa thiếu nữ trong mắt màu xanh lục. Tốt. Tùy tiện đáp ứng nàng đổ ước, bất quá, nếu như ngươi thua, cũng phải có trừng phạt nha. Cái gì trừng phạt nếu như phát sinh án giết người, cái kia hôm nào ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi gìn ra, bất quá ngươi muốn giúp ta dò sách. Cả dù hạ âm thầm tính toán một cái. Hợp khí đạo nhị đoạn đuôi ngựa thiếu nữ đối với mình thể lực rất có tự tin, trải qua 3 giây đồng hồ tượng trưng do dự đằng sau, cả dù hạ nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng. Lúc này hạ tổ gì hởi gì cũng không biết biết, hắn thanh mai trúc mã ngay tại cách hắn càng ngày càng xa. Nhà xùa gì mũ dạ là một tòa tầng 2 biệt thự, ở vào khu biệt thự, khoảng cách trung tâm thành phố hơi có chút xa, cho nên đến lái xe. Mà nạ rủ tổ nhìn xem tòa kia bề ngoài tại phụ cận xem như tương đối một mạc biệt thự, phảng phất nhìn thấy bám vào phía trên từng đầu hoan hồn, cũng không biết cái kia sủa gì mù dạ quan ngoại giao là đẩy ngã bao nhiêu nhân tài leo đến bây giờ địa vị. Phu nhân, ngài trở về. Một thân áo đuôi tôm, một trương mặt chữ quốc nhạt sủa gì mù dạ quản gia quả kẻ phù mì một mặt đắc thể dáng tươi cười nhìn xem sủa gì mù dạ kỳ mì. Lao ra đâu đúng vậy? Ta nghĩ lao ra hiện tại hẳn là trong thư phòng đi, mấy vị khách nhân này là hắn là ta một cái lao bằng hưu, mọ gì tiên sinh. Dù gì mũ giả kỳ mỉ tùy tiện ứng phó một câu, sau đó nhìn về phía từ bên cạnh trong phòng khách đi ra thiếu nữ. Bá mẫu người tốt. Mặc phấn tử sắc áo thiếu nữ khẽ không người, nàng chính là sủ gì mũ giả kỳ mỉ hủy thác mọ gì cổ gõ rổ điều tra cái kia cắt giữ tỷ rủ kỳ cò. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sủa gì mù dạ kỳ mỉ không mặn không nhạt nói, ngữ khí nghe được không phải rất tốt, chỉ là không có đem khó chịu đặt tới trên mặt bàn đến thôi. Nạ dù tổ hít mắt, thói quen bắt đầu phân tích lên sủa gì mù dạ kỳ mỉ cùng cắt giữa tỷ dù kỳ có hai người. Cắt giữa tỷ dù kỳ có nghe được sủa gì mù dạ kỳ mỉ lời nói đằng sau rõ ràng có vẻ hơi xấu hổ, nhưng là trong mắt nhưng không có oán hận hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực, hẳn là một cái trước sau như một cô gái tốt. Nhưng là sủa gì mù dạ kỳ mỉ biểu hiện lại có chút kỳ quái. Dựa theo sủa gì mù dạ kỳ mỉ trước đó nói, con của nàng hiện tại ngay tại truy cầu cắt giữa tỷ rủ kỳ cỏ, dư a theo tất cả thế giới lệ cũ, bà không thích con dâu đó là bình thường sự tình. Sủa gì mù dạ kỳ mỉ chán ghét cắt giữa tỷ rủ kỳ cỏ cũng coi là có lý do, nhưng là tại sủa gì mù dạ kỳ mỉ nói ra câu nói kia đằng sau, ánh mắt dường như có chút áy náy. Đối với cắt giữa tỷ dù kỳ có một phần ẩn tàng rất sâu chịu mến, bất quá cái kia chịu mến chợt lóe lên, có thể bắt được trong nháy mắt kia tình cảm bộc lộ. Cũng là nạ rủ tổ bây giờ năng lực giới hạn. Phật giáo có ba minh, tại Phật viết ba đạt, tại La Hán viết ba minh, 1. Số mệnh minh, biết tự thân hắn thân túc thế chi sinh tử tướng, 2. Thiên nhãn minh, biết tự thân hắn thân ngụy đời sau chi sinh tử tướng, 3. Để lọt tận minh, biết hiện tại nỗi khổ tướng, cắt hết thể phiền náo chi trí. Nạ dù tổ bây giờ ngay cả sơ khuy môn kính cũng không tính, thực lực tăng lên, gánh nặng đường xa a hai người kia quan hệ, đáng giá cẩn thận cân nhắc một cái a sủ gì mù dạ kỳ mỉ hừ lạnh một tiếng, cun ở dê không để ý tới cắt giữa tỷ dù kỳ có cùng mình trên danh nghĩa nhi tử sủ gì mù dạ gịt cạn, mang theo mỏ gì cùng nạ dù tổ bọn hắn đi hướng lầu 2, đâm đầu đi tới một cái tóc trắng lao nhân. Ba ba, Ngươi còn không có ra ngoài a, ngươi nói cái gì đó, ta đang định đem ta câu được con cá này cầm đi cho ngươi xem một chút đâu. Dù gì mù dạ tổ xì mịt từ phía sau lấy ra một cuộn giấy, mà ở phía trên thì vẽ lấy một đầu màu đen cá lớn. Thế nào, cá rất lớn đi. Ha ha, đu nở dê vở ơ y a sủ gì mù dạ ký mì khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, sau đó nói, ta lập tức liền đi qua, xin ngươi đi trước cùng thất chờ ta đi. Được rồi. Kỳ quái lão nhân sủ gì mù dạ tổ xì mịt từ bên người mọi người đi qua. Nạ dù tô nhìn sủ gì mù dạ tổ xì mịt một chút, lại nhìn sủ gì mù dạ kỳ mì. Nhà này người thật sự là toàn gia tất cả đều là quái nhân a. Sủ gì mù dạ kỳ mì sẽ không biết nạ dù tổ trong lòng đầu đen rau muống, đi đến lầu 2 trước cửa thư phòng. Lão công, mò gì tiên sinh tới, lão công. Chẳng lẽ không có đây không? Sủ gì mù dạ kỳ mì ở bên ngoài kêu mấy lần đều không có phản ứng, từ túi sách của chính mình bên trong lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Nạ dù tố đem sự chú ý của mình tập trung ở lỗ tai của mình bên trên, lắng nghe trong phòng động tĩnh, bên trong tại phát ra ca kịch, mà lại nghe thanh âm mở còn không thấp, mà tại cái kia ca kịch thanh âm bên trong, lại thiếu khuyết một loại giàu có quy luật thanh âm. Cách sủ gì mù dạ kỳ mì đem cửa phòng xoay mở, đi tới mình nâng má ngồi tại trước bàn sách trượng phu bên người, nhẹ nhàng đẩy hắn. Lao công, chớ ngủ. Dù gì mù dạ kỳ mị sắc mặt sau đó một khắc biến thành kinh ngạc, bởi vì nàng vẹn vẹn nhẹ nhàng đụng một cái. Trượng phu của nàng dù gì mù dạ ỉ xạ ồ liền ngã trên mặt đất, sắc mặt tím đen, không có chút nào âm thanh. Quả nhiên xảy ra chuyện A.